Samanda Jakawale Sua Chaga Chantu Devata Satamang Muni Raya Sasunantu Saka Mukadang Dhamma Savana Kalo Yam Padanda Dhamma Savana Kalo Yam Padanda Dhamma Savana Kalo Yam Padanda Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ hội lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của Đấng Vô Thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát tối hậu niết bàn, tức là niết bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Đấng Chánh Biên Chi. Hôm nay sư xin chia sẻ đề tài về si mê. Tiếng Pali tức là Moha, tức là nghĩa vắn tắt của si mê. Si mê là tiếng thông dụng nhất trong Phật giáo, vì vậy nên tiếng này có nhiều ý nghĩa không như những tiếng thông thường. Si mê có nghĩa là ngu dại, tối tăm, không hiểu và không phân biệt phải quấy, không nhận thức được sự thật về vô thường, khổ não và vô ngã. Tức là không có trí tuệ, mờ tối, không sáng suốt, tức là hiểu lầm. Những trạng thái của si mê thì si mê thật là khó giải hơn là tham lam và sân hận. Vì si mê thuộc về sự không thông hiểu, chúng ta có thể phân biệt được sự thông minh hơn là si mê chuốc nát. Vì chúng ta có thể chia sự thông hiểu ra từng ngành chuyên môn, từng hạt. Nhưng hiện giờ có hạt có bằng tu tài, cử nhân, cao học, tiến sĩ v.v. Nhưng về sự dốt nát, ta không thấy có hạng dốt như thế này, hạng nọ. Và chúng ta không thể có phân biệt ra cấp bằng hay chứng nhận rằng người này ngu dại dốt nát hơn người kia. Sự thể ấy, ví cũng như ánh sáng, có thể chia ra từng hạng, như hạng 10 ánh nến, hạng 20 ánh nến v.v. Nhưng không thấy có ai chia hạng ngu dốt ra hạng A, hạng B, hạng C và v.v. và v.v. Ta cũng có thể dùng tiếng tối đen, tối mịt, vân vân, nhưng không chia hạng tối ấy ra sao. Như vậy thì si mê là gì? Có nhiều người hiểu rằng si mê là không thông hiểu. Hiểu như thế là sai. Nếu nói si mê là không thông hiểu thì trên vũ trụ này không có một người nào thông hiểu. Vì không ai có vị trí và trí thức nào thông hiểu tất cả các ngành, các nghề được. Vị nào thật là thông minh thì cũng chỉ chuyên môn về 5-3 ngành là cùng. Nếu muốn biết người si mê hay không, ta nên xem nơi hành động của người ấy, chứ không nên dựa vào bằng cấp chuyên môn và cho rằng người ấy thông minh, người kia ngu dốt. Si mê đây không phải là sự không thông hiểu, mà cũng không phải là sự thông hiểu. Người có bằng cấp cao thông thái hay là người ngu dốt nát cũng không gọi là si mê được. Si mê hay không là do người biết áp dụng sự hiểu biết của mình đúng chỗ và đúng lúc. Sự thật người có học thông tam tạng chăng nữa mà làm tội lỗi cũng gọi là si mê. Ta hãy xem lại thân thể ta có tay để làm việc, chân để đi, tai để nghe, mắt để xem, miệng để nói, vân vân. Mỗi cơ thể có khả năng riêng của nó, ít hay nhiều, tâm ta có khả năng là biết điều khiển cơ thể bên ngoài, làm việc đúng theo khả năng của nó. Thí dụ như khi lái xe, tay ôm lái xe, chân giữ thắng và đạp ga và vân vân. Ta không thể đang lái xe mà đánh đàn được hay nghĩ sao lãng chuyện gì khác được. Tâm phải dùng cơ thể này đúng chỗ mới đem lại lợi ích cho ta. Nếu tâm điều khiển thân này sai lạc thì tất nhiên sẽ bị tai hại. Khi làm sai phận sự như vậy gọi là si mê. Theo Phật giáo thì tâm là vật biết thiện, ác, tội phước. Khi tâm bỏ thiện làm ác hay là làm tội lỗi là vì trong khi ấy tâm bị si mê che án, làm cho tâm tối tăm, không phân biệt được thiện ác. Khi tâm đã làm điều ác, mặc dù người ấy là bậc có tiếng gọi là thông thái, người có tâm ấy gọi là người si mê. Tại sao Phật giáo phê phán gay gắt và gắt gao sự thông hiểu và không thông hiểu là si mê, là một phiền não rất vĩ đại, là cội căn của các phiền não khác. Vì nguyên nhân làm cho người thiện trở nên ác do nơi sự hành động không hợp pháp, không đúng lẽ theo lẽ phải, người không thông về các ngành chuyên môn khác hơn sở năng của mình, họ gọi là si mê. Vì người ấy không làm chuyện sai với Phật sự mình, ý muốn nói ở đây là làm ác. Ví dụ, trong thế gian này biết bao nhiêu người không thông hiểu luật mà đâu có phạm lỗi hết. Vì mặc dầu không hiểu luật mà không làm sai luật nên không gọi là người ấy là người si mê. Nếu một ông luật sư mà làm sai luật mới gọi là si mê. Ba pháp mới xem qua thì gần giống nhau, đó là vô minh tức là Aviya, Moha tức là si mê, Michaditi tức là tà kiến. Nhưng nếu chúng ta xét kỹ ra thì ba pháp này rất là khác nhau, rất xa. Bây giờ xin nói về Aviya tức là vô minh, nghĩa là sự không hiểu biết. Ý nói không hiểu biết pháp tứ đế là nguyên nhân làm cho chúng sanh luân hồi. Người vô minh ví như người ở trong rừng, không biết và không tìm được con đường đi ra khỏi rừng, cuối cùng chịu chết trong rừng. Sự không hiểu rõ đây là làm nền tảng của tâm. Tất cả chúng sanh đều có vô minh. Khi đắc quả A-la-hán hay độc giác Phật hoặc chánh đẳng chánh giác thì vô minh mới tận diệt. Thứ hai, chúng ta nói đến Moha tức là si mê. Y nói đến sự phân biệt được tội và phước, thiện và ác. Si mê này không phải là nền tảng của tâm mà chỉ là sự lầm lạc của tâm. Bởi vì không dùng trí tuệ làm nền tảng để quan sát cho sự chu đáo rồi mới thực hành. Cái thứ ba là chúng ta nói đến Michaditi tức là tà kiến. Sự hiểu biết sai lầm như nghĩ là tội phước không có quả, chế tội lỗi rồi mất không sanh, rồi thực hành theo ý niệm của mình. Người gọi là vô minh hay si mê có thể ngồi nghe những lời giảng dạy của bậc tri thức để vâng giữ hành theo, hay ít nữa cũng có thể phục thiện được. Còn người tà kiến đã không nghe mà còn tự phụ, là mình nghĩ đúng và hành đúng, chấp chặt vào mọi chuyện mà mình đã nghĩ trước. Người không hiểu và người hiểu sai lầm vốn khác nhau. Vì người không hiểu có lúc sẽ hiểu, còn người hiểu sai lầm thì khó mà sửa sai được. Vô minh và si mê là phiền não thật sự, vì đó mà tâm ta như đục nhưng chưa có hành động nên chưa gọi là nghiệp. Tà kiến mới thật là tâm nghiệp. Tóm lại, vì vô minh là nền tảng của tâm, vì tâm bị vô minh làm nền tảng nên si mê, vì tâm si mê nên có tà kiến. Khi tâm tà kiến mới hành động theo sự hiểu biết của nó, đó là tạo nghiệp. Ba trạng thái ấy liên quan với nhau. Chúng ta có thể có ví dụ như người bị đau mắt, nhằm đêm 30 tối, trời rất tối mà họ vẫn không chịu ở yên một chỗ, cứ đi hết nơi này tới nơi nọ, cố gắng mở mắt. Càng cố gắng bao nhiêu thì càng làm cho mắt đau nhức bấy nhiêu. Người đau mắt đó ví như tâm có vô minh làm nền tảng, si mê ví như đêm 30 càng làm cho người ấy mờ thêm. Nhưng đây chỉ mờ thêm theo trường hợp, nếu ban ngày thì còn thấy mờ mờ. Còn tà kiến ví như sự di chuyển của người mờ tối trong đêm 30. Tà kiến là nghiệp tức là sự hành động. Cái sự tai hại của si mê đó là trong tam độc si mê là phiền não quan trọng hơn hết. Vì tham lam và sân hận sanh lên đều do nơi si mê làm chủ, khiến cho tham lam hay sân hận hành động mãnh liệt. Khi không có si mê phụ vào thì không đến nỗi đi tới chỗ cực kỳ hung ác. Còn riêng về si mê, nó tự phát sanh lên một mình, không cần có tham lam hay sân hận phụ vào. Nhưng khi đang ngồi lễ Phật, tâm ta phóng túng, hoặc trong khi tham thiền, tâm ta sao lãng hay hôn trầm, đều do bởi si mê mà ra cả. Vì vậy nên chỉ có các vị A-la-hán mới hoàn toàn diệt tận được các phiền não này. Si mê có rất nhiều năng lực mà tác hại cho chúng ta. Khi ta thương, si mê nhập vào làm cho ta mù quáng, quên mình, có thể làm tội lỗi được. Khi giàu có, si mê xâm nhập vào làm cho ta mê mệt cố chấp lấy của, quên già, đau chết. Có nhiều càng tạo cho nhiều thêm lên, không hề biết đủ. Khi ta có quyền chức lớn, si mê xâm nhập vào làm cho ta càng mê theo quyền chức ấy, khiến cho ta làm những việc không cao đẹp. Khi ta giận, si mê nhập vào làm cho ta mù quáng, có thể giết hại người. Nếu ta đã chán mùi thế tục, muốn an tịnh tìm vào nơi tĩnh mịch để tham thiền niệm Phật, thì ta sẽ thấy tâm si mê phát sanh như phóng tâm, buồn ngủ, bần thần, lười biếng, dại đãi và lần lựa hẹn giờ này đến giờ khác, vân vân và vân vân. Trong 16 điều phiền não, si mê chiếm hết 12 điều. Dưới đây tôi xin trình bày những phiền não thuộc về si mê và các pháp đối trị. Sư xin giải thích từ Pali Makkha, có nghĩa là bội ơn. Ơn đây chỉ việc làm của người đã giúp đỡ ta trong trường hợp nào chẳng hạn. Mặc dầu bằng một bát cơm, một chén nước, người biết ơn không bao giờ dám nghĩ tới sự quên ơn và hằng tìm phương thế đền đáp cho xứng đáng. Mặc dầu ơn đức ấy có ít mà ta đã trả rồi cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Đức Phật dạy, người khó kiếm được nhất trong tam giới này là người biết ơn. Người dễ kiếm nhất là người bội ơn. Trong đời này, người bội ơn quả thật là nhiều, không sao kể xiết. Hơn nữa Phật còn dạy cho ta thấy con người vốn có rất nhiều si mê hơn là các pháp ác khác. Người biết ơn có thể chia ra làm ba hạng. Hạng cao thượng, biết cúng dường người có công ơn như cha mẹ, thầy tổ, các bậc cao quý như chư Phật, các chư thánh nhân. Hạng thứ hai đó là đền đáp công ơn người đã giúp mình. Còn hạng thứ ba là hạng thấp nhất, là người nhớ ơn người đã giúp mình nhưng không nghĩ tới chỗ đền đáp. Còn người bội ơn thì chia ra làm ba hạng. Hạng mà đê hèn nhất, không nghĩ đến sự cúng dường công ơn như cha mẹ, thầy tổ, Phật, chư thánh nhân, mà còn khinh khi hay làm hại, pháp ngữ gọi là makkha, tức là bội ơn. Bực chung, không biết ơn. Mặc dầu có hay giúp đến mức độ nào, người ấy cũng không cần biết. Pháp ngữ gọi là akatanu, không biết ơn. Hạng thứ ba đó, tức là cái hạng đê tiện, không trả ơn, không bao giờ nghĩ đến sự trả ơn ai hết. Pháp ngữ gọi là akateweti, không đáp ơn. Người thuộc về hạng bội ơn này ví như là một tảng đá. Ta không thể nào trồng một thứ gì ngũ cốc nào trên đó được. Tâm người ấy xấu không sao nói hết được. Phương pháp diệt bội ơn, nếu ta muốn diệt phiền não thì ta nên tìm tận gốc nguồn cội của nó. Nguồn gốc của bội ơn là si mê thì ta nên dùng trí tuệ để diệt si mê. Vì người có trí tuệ không bao giờ quên ơn người khác, hằng suy nghĩ, thấy cái hại của sự bội ơn là đi vào bốn đường ác đạo. Theo sau trí tuệ là hằng biết ơn và cố trả ơn. Palasa, tức là đem mình sánh với bậc cao nhân. Đây cũng là một phiền não tai hại hôi hám, ai ai cũng chán ghét. Nhưng trong thân tâm của chúng sanh, ai cũng có dầu ít hay nhiều. Tại sao? Vì nó thuộc vào tâm si mê, và tâm si mê là chúa tể của các tâm khác. Sở dĩ người ta đem mình sánh với các bậc cao nhân là tưởng rằng mình cũng như những người và những vị thánh nhân. Giá trị của mình cao bằng các vị thánh nhân. Nguyên nhân của tâm trạng ấy là biết rằng ta không bằng người ấy, nhưng cố khoe khoang hay làm ra người có tài năng. Người muốn mình sánh hoặc nói bằng lời, tai hại của sự đem mình sánh với các bậc cao nhân. là các bậc trí thức không gần, bạn lành cũng xa lánh, không học được thêm những gì mới mẻ, nhất là phương pháp diệt phiền não. Vì người ấy nặng nề si mê, khó giác ngộ được pháp giải thoát. Nói tóm lại là người thường đem mình sánh với các bậc cao nhân thì thường hay bị mất những pháp hành, mất bạn lành. Phương pháp diệt đem mình sánh với các bậc cao nhân, đem mình sánh với bậc cao nhân là một phiền não làm cho tâm người mờ tối, không nhìn thấy trời cao đất rộng, cũng ví như chó chưa hề thấy cọp, tưởng cọp là thú bốn chân, không có gì đáng sợ. Người bị phiền não này che ám làm cho tâm mờ tối thì nên dùng trí tuệ mới có thể đối trị được. Sau trí tuệ nên có pháp là Antanuta, nghĩa là biết mình. Ý nói người luôn luôn biết rõ bản thân mình, đừng nghĩ ai cũng bằng mình. Khi ta không biết chính bản thân của ta ra thế nào, thuộc hạng nào, nên mới đem mình sánh với bậc cao nhân. Sau đây là chữ Issa, tức là ganh tị. Ganh tị là một phiền não khi thấy người ta được lợi hay được cấp trên khen ngợi, hoặc được thăng chức rồi tỏ ra ganh ghét. Đây là một phiền não thuộc về hạng si mê. Nó hằng làm cho tâm bực bội khó chịu. Muốn hiểu rõ lòng ganh tị, tôi xin chia ra làm 3 phần, tức là trạng thái của ganh tị, tai hại của sự ganh tị và phương pháp diệt trừ ganh tị. Trạng thái của ganh tị, người muốn xem cho rõ ganh tị, hãy xem xét hai thành phần là người ganh tị và sự ganh tị. Như thấy kẻ khác làm được việc tốt lành mà tỏ ra khó chịu, đó là người ganh tị. Còn sự ganh tị là sự hành động của người ấy. Và khi thấy người làm việc tốt lành không thể nhịn chịu được sự bực tức nên nói ra miệng, như chỉ trích hay phê bình hoặc đem dĩ vãng của người ta ra nói xấu. Người ganh tị ít thì thấy lòng mình khó chịu khi nghe thấy biết người khác được lợi lộc quyền chức. Người ganh tị hạng trung bình thì nghe thấy người lợi lộc quyền chức không tỏ vẻ hoan nghênh mà tỏ vẻ khinh khi, nhưng không nói ra. Người ganh tị tuyệt đối là người khi nghe hoặc thấy người khác được lợi ích vân vân, tỏ ra thái độ khinh thị mà còn chỉ trích đủ mọi phương diện. Tai hại của sự ganh tị là làm mất sự an vui. Phàm người có tánh ganh tị ít được an vui vì luôn luôn thấy hay nghe thấy người được lợi lộc quyền chức vân vân thì thấy lòng khó chịu hay khổ lòng. Ganh tị làm mất quyền chức và thanh danh. Phàm người ganh tị ít có bạn lành hay người dưới quyền mình ca tụng khen ngợi, trái lại còn chỉ trích. Như thế thanh danh và quyền chức càng ngày càng tiêu tan hết. Nếu người ấy là người ở cùng một xóm, chắc chắn ít ai dám gần và làm bạn. Phương pháp diệt trừ ganh tị. Muốn diệt trừ ganh tị chỉ có pháp hỷ. Vì thiện pháp hằng vui vẻ và hoan hỷ đến với mọi người, được an vui và hằng cầu xin cho người được an vui. Hỷ là pháp đối trị rất có hiệu lực để trừ lòng ganh tị. Hỷ có nhiều trạng thái sau đây. Hỷ có sự vui vẻ hay hoan hỷ với mọi người. Ý nói hỷ thường hoan hỷ với người được an vui hạnh phúc và hằng cầu xin cho chúng sanh được may mắn. Hỷ có sự không ganh tị là phận sự, nghĩa là không bao giờ ganh tị khi thấy người được hạnh phúc. Hỷ có sự diệt trừ buồn bực trong lòng mình và cho kẻ khác, đó là quả. Hỷ có sự thấy của người khác như của mình là nhân sanh. Ý nói rằng người có tâm hỷ thấy của cải của người khác cũng như của cải của mình, nghĩa là có tâm hỷ hằng trông nom săn sóc của cải của người khác như là của cải của mình, không hề muốn làm hại của cải của ai cả. Người có tâm hỷ là người không bao giờ nghĩ tới ganh tị. Tâm hỷ là tâm làm cho người an vui, không có oán thù, oan trái và có nhiều bạn lành. Bậc trí thức hằng ngợi khen. Khi người có pháp này trong tâm thì chư thiên và nhân loại hằng kính nể. Đây là một trong tứ vô lực tâm hằng có trong tâm của tất cả mọi người cũng như chư thánh nhân và tất cả các đức Bồ Tát. Sau đây sư xin dạy chữ Macchariya, tức là bòn sen. Bòn sen là một phiền não. Đức Thế Tôn thường nhắc nhở chúng sanh nên diệt trừ. Tuy là một chi phủ thuộc về si mê nhưng cũng đem lại hậu quả không nhỏ. Trạng thái của bòn sen là không bao giờ hy sinh vật gì của mình cho kẻ khác hoặc cho quần chúng, chẳng hạn như giúp đỡ đồng bào trong lúc bị tai nạn. Quý vị nhận xét cho kỹ thế nào là bòn sen theo hai điều dưới đây. Thứ nhất là tiết kiệm. Người biết cách tiêu xài tiền của, chẳng hạn khi nhận thấy không nên bỏ vật này vì nó còn dùng được hay không nên sắm vật kia khi chưa cần dùng đến. Người tiết kiệm khi cần giúp đỡ quyến thuộc hay quần chúng thì không hề tiếc tiền tiếc của. Như thế không phải là bòn sen mà là biết tiết kiệm. Người thứ hai tức là người phung phí. Người xài tiền một cách vô ích, xài vì cho bản thân mình, dầu tốn kém nhiều cũng chẳng sao, nhưng không khi nào hy sinh một đồng xu cắt bạc nào cho người khác ngoài mình ra. Có khi chính quyến thuộc của mình cũng chẳng cho. Cũng có hạng người cho chính mình cũng không dám xài, mặc dầu có thèm món nào cũng ráng nhịn, để tiền coi thôi. Hai hạng người này thuộc hạng bòn sen và keo kiệt. Tai hại của bòn sen: bòn sen hằng làm cho con người lạnh nhạt đối với người đời, vì người bòn sen không bao giờ biết thương tiếc ai cả. Mặc dù là quyến thuộc, tâm bòn sen khiến cho trong kiếp này con người phải cô độc, không thân thích họ hàng, vì không ai ưa mến, thậm chí khi có tai nạn cũng không ai giúp đỡ. Nếu nói về kiếp vị lai thì tội ít nhất là sanh làm ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Nếu sanh làm người thì là người nghèo khó ăn xin, không họ hàng thân thuộc. Pháp trừ bòn sen: như đã biết bòn sen là một nhánh của si mê thì phương pháp để diệt trừ nó là trí tuệ. Người dùng trí tuệ quan sát thấy tai hại của bòn sen và nghĩ thấy thương hại người bị tai nạn hay nghèo khó mà giúp đỡ ít nhiều tùy theo khả năng của mình đã có. Lại cũng nên suy nghĩ cho thấy rõ là khi ta chết, ta không thể đem gì theo cho ta được mặc dầu là thân mình, thì của cải tài sản đối với ta có ích gì, có đem theo được chăng là tội và phước. Vì vậy nên người trí tuệ mới có thể dùng pháp cha ga, tức là dứt bỏ, ý nói dứt bỏ bòn sen, đem của ra bố thí cho chúng sanh. Sự bố thí là một nét hạnh đáng khen, vì đó là con đường đi của các bậc thánh nhân, nhất là Phật. Chữ Pali Maya tức là xảo trá. Pali Maya có nhiều nghĩa khác nhau. Maya có nghĩa là duyên. Maya có nghĩa là ra dấu làm cho người biết điều mà mình muốn nói ra. Và Maya có nghĩa là xảo trá hay thủ đoạn bất chánh. Nghĩa thứ nhất, ngụ ý chỉ người có duyên, như nói chuyện có duyên, cười có duyên, vân vân và vân vân. Nghĩa thứ nhì, tỏ ra bằng cử chỉ để người khác biết mình, biết ý của mình muốn nói gì, như liếc mắt, bậm môi, vân vân và vân vân. Nghĩa thứ ba, ngụ ý nói về thủ đoạn xảo trá của con người. Đây mới thật là phiền não. Xảo trá hay thủ đoạn này thường phô bày làm cho người khác quên mình, tin theo và bị lường gạt của cái hoặc những thứ gì khác nữa. Lắm khi phải mất mạng vì thủ đoạn của người xảo trá ấy. Nói cho rõ thì xảo trá là một thủ đoạn của người muốn lường gạt, bày ra làm cho người kia tin chắc vào mình, rồi giao cho những gì mà người xảo trá đòi hỏi. Vậy chúng ta nên thận trọng. Nhiều khi thấy người ta đối với mình thành thật nhưng bên trong thật là sân đập, như sự tích cò và cá sau đây. Ở nơi làng nọ có nhiều cá tôm cua còng. Có một con cò thường đến bắt cá ăn nhưng không được như ý, vì cá tôm nơi ấy đều biết cò là một sát tinh của chúng. Nhân dịp lâu ngày không mưa, còn mấy đứng cũ rũ bên làng tỏ vẻ buồn. Cá đến gần cũng không cần bắt ăn. Cá thấy thế mới làm lạ hỏi rằng: tại sao hôm nay ngươi không ăn cá? Cò đáp: ta rất buồn và thương hại chúng bay, cho chúng bay biết rằng trời sắp hạ, nước trong làng sẽ khô, chúng bay sẽ chết hết. Ta không biết phương thế nào để cứu vãn tình hình này. Bầy cá tôm nghe vậy lấy làm kinh khủng, bu lại hỏi rằng: vậy chúng tôi phải làm sao? Đi ở đâu bây giờ? Cò làm bộ suy nghĩ hồi lâu và nói rằng: ta đi kiếm ăn, có gặp một cái hồ bên núi Hy Mã Lạp Sơn. Nơi ấy có nước trong quanh năm, không bao giờ khô cạn. Chúng bay có thể đến ở yên không tai hại gì hết. Bọn cá hỏi: vậy làm sao chúng tôi đến nơi ấy được? Cò đáp: đây mới là một vấn đề nan giải, nhưng ta có thể lần lượt tha chúng bay đến đó. Khi ấy có một con cá nói: chúng tôi làm sao tin cò được? Cò nói: có gì khó, ta đem một con đi đến nơi đó để coi cái hồ ấy, rồi đem con ấy về thông tin lại cho chúng bay biết. Trong khi ấy có một con cá hy sinh đi. Cò cũng đem con cá ấy đi tới một hồ to lớn mát mẻ, rồi lại đem con cá ấy trở về. Cá ấy mới thuật chuyện lại cho đàn cá nghe. Tất cả đều tin như lời, nên tranh nhau xin cò đưa đi. Như vậy lần hồi bao nhiêu cá trong làng ấy đều vào bụng cò. Ngày chót chỉ còn có một con cua, cò ta cũng muốn ăn luôn, nên hỏi cua bằng lòng đi không. Cua bằng lòng đi với điều kiện là một càng kẹp ở nơi cổ cò, còn một càng kẹp ở nơi mỏ của cò. Cò bằng lòng vì nó tính rằng khi vừa để cua xuống là nó mổ ăn liền. Khi cò ta bay tới một tảng đá, nó bèn để cua xuống. Cua không bằng lòng xuống và kẹp chặt vào cổ và mỏ của cò. Cò không biết phải làm sao nên đành đưa cua về chỗ cũ. Cua không tha chết cho cò mà kẹp cổ cò chết luôn. Túc xanh chuyện này có luận rằng đây là một ngón xảo giá mà người đời hằng lầm tin theo nên mắc phải. Tích này cho ta thấy rõ ràng người xảo trá dầu khôn ngoan đến đâu cũng có ngày thất bại như cò vậy. Tai hại của sự xảo trá, như ta thấy trong tích của con cò, người xảo trá không sao tránh khỏi tai hại như cò. Người xảo trá hằng hay mất lợi là vì ai ai cũng biết người ấy xảo trá thì không khi nào tin cậy và được giao phó công chuyện cho. Phương pháp trừ xảo trá, Đức Phật dạy muốn trừ xảo trá thì cần phải tu pháp chân thật. Bắt đầu nên cố thọ trì giới nói dối cho trong sạch, rồi lần lần phát nguyện giữ lấy sự chân thật trong lòng mình. Nguyện là không bao giờ lừa dối ai. Khi đã hứa với lòng mình thì thực hành không màng trở ngại. Người cố hành pháp này thì sự lừa dối xảo trá từ từ mất dần, và chừng ấy ta mới thắng nổi xảo trá trong thâm tâm của ta. Kế đến tức là khoe khoang. Khoe khoang có nghĩa là khoe những gì mà mình không có, mà nói thành có, hay có ít mà muốn khoe cho có nhiều, với tác ý là muốn cho người đời kính nể mình, ít nhất làm cho người khác không dám coi thường mình. Tai hại của khoe khoang, người đời thường hay khoe, nhưng họ không nhận thấy cái hại của sự khoe khoang ấy. Chúng ta hãy để ý coi, người khoe khoang chỉ lòe được người thường thôi, chứ không khi nào lừa được các bậc trí thức. Vì các bậc trí thức nhận thức thấy rõ ràng người khoe khoang không khác nào cái thùng rỗng lăn đi không tiếng kêu to. Nhưng kỳ thật là không có gì bên trong hết. Người khoe khoang là người hay nói nhiều, nhưng những lời nói ấy không có bổ ích vào đâu hết, dầu là cho bản thân của họ. Ví như bọt xà bông, nghĩa là khi ta càng nhồi quần áo nhiều từng nào thì bọt nhiều chừng ấy. Những bọt ấy không có nước bên trong chỉ là có không khí thôi. Cũng như lời nói của người khoe khoang không có giá trị, chỉ làm tốn hơi mà thôi. Tóm lại là người hay khoe khoang ở những nơi nào cũng thường đem tai hại đến nơi đó. Cái phương pháp để trừ khoe khoang, người khoe khoang là người không biết rõ bản thân mình, là người thuộc hạng nào. Khoe khoang như vậy hằng có tai hại, cần phải có pháp biết mình. Ý nói là biết hạng người của mình, giai cấp của mình, học lực của mình, vân vân và vân vân. Khi biết như thế thì không hề dám khoe khoang. Sau đây sư xin nói đến chữ cứng đầu. Cứng đầu tức là tâm của chúng ta có thể trở nên thiện ác tùy theo hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Hoàn cảnh bên ngoài cũng như phân bón cây cho tốt hay chất độc làm hại cây. Phàm người cứng đầu hay chán lời giảng dạy của các bậc trí thức, cha mẹ, ta có thể dạy tâm ta trở thành lương thiện. Do nhờ siêng năng và dễ dạy, cho các bậc trí thức thương mến dạy dỗ, mau trở nên lương thiện. Tai hại của sự cứng đầu là đưa sự tai hại đến cho bản thân mình. Người mà được tiến hóa về tinh thần là nhờ có các bậc trí thức chỉ giáo. Khi tâm chán nản và không ham học hỏi lời giảng dạy của các bậc trí thức thì tâm không được tiến hóa trong sự học vấn về đời cũng như phương diện tinh thần đạo đức. Người cứng đầu thường lầm tưởng rằng chính họ là người thông hiểu hơn ai hết. Trái lại, các bậc trí thức thấy rằng người tỏ ra cứng đầu chính là người biểu lộ sự ngu dốt của mình. Vì vậy nên các bậc trí thức thường khiêm nhường và chịu khó nghe lời người khác nhắc nhở. Cái tai hại của sự cứng đầu là nếu người cứng đầu không chịu nghe lời chỉ dạy của các bậc trí thức mà có quyền chức chỉ huy một cơ sở nào thì sẽ làm hại đến người trong cơ sở ấy. Phương pháp để trừ sự cứng đầu. Muốn trừ sự cứng đầu phải hành động như thế này. Đối với người ngoài bản thân ta, hết lòng dạy bảo bằng lòng từ bi. Hình phạt. Hình phạt theo thể thức của Phạm Thiên, y nói rằng khi không dạy được thì người đồng hội hay cùng một chí hướng hãy đồng lòng không giao thiệp với người ấy, nhưng không làm hại oán ghét. Người cứng đầu sẽ bị cô lập rồi sẽ trở nên người dễ dạy. Đối với bản thân mình, phải nhận thấy cái hại của sự cứng đầu và quả của sự biết vâng lời, rồi lo lắng học hành siêng năng nghe lời giảng dạy của các bậc trí thức, cha mẹ, và làm cho mình trở nên người dễ dạy. Sư muốn nói đến tranh đua. Tranh đua là một phiền não làm cho người bị nhiều phiền phức hay nhiều tai hại. Như tranh đua thường làm cho các phiền não khác tuần tự phát sanh theo sau. Vì óc tranh đua làm cho tâm vọng động, khiến cho người quyết định phải thắng và phải tìm đủ thủ đoạn làm cho không còn thiện tâm nữa. Do đó các phiền não khác thường theo sau phiền não của tranh đua, đó là bội ơn, đem mình sánh với các bậc cao nhân, ganh tị, xảo trá, khoe khoang, khinh khi các bậc trí thức. Những phiền não này hằng chờ cơ hội để xâm nhập vào tâm cho mau thỏa óc tranh đấu. Tranh đua hằng làm cho tâm mờ tối. Khi người bị phiền não là tranh đua nổi lên, rồi không còn nghĩ phải trái, tâm thường hay phóng túng, nghĩ sai lầm, chỉ nghĩ những phương thế nào đánh ngã kẻ mà mình đang tranh đua. Mặc dầu người ấy đã đối với ta rất tốt. Phiền não là nhân tạo ra cảnh vật cho tâm, nên người càng nhiều phiền não chừng nào thì tâm càng không có an tịnh, mà dầu đã có cũng bị mất dần dần đi. Phàm tâm con người bị phiền não rồi, không khác nào con tầm bị tơ của mình quấn lấy không còn xoay sở được. Tâm bị phiền não bao vây thì không còn nghĩ phải trái nữa. Tranh đua làm cho người mất quyền thế. Người tranh đua khi đang tranh với người khác, tất nhiên phải có những hành vi không được tốt đẹp, nên người đời trông thấy vậy đều tránh xa. Như tội lỗi là các bậc trí thức hằng sợ sự tranh đua. Tóm lại, người tranh đua bị thua lỗ về mọi phương diện, mất thanh danh, quyền thế bạn bè. Mặc dầu thắng người mà mình tranh đua ấy, nhưng bên trong ta lại thua phiền não của ta. Vì vậy nên Đức Thế Tôn dạy rằng tranh đua là một phiền não. Phương pháp diệt tranh đua cũng không có gì khó, nên có trí nhớ và trí tuệ suy nghĩ thấy cái hại của tranh đua, cái lợi của không tranh đua, và hằng thỏa thích với những gì mình đã có, gọi là chi túc. Sau đây là sư dạy về chữ ngã mạn. Ai cũng biết ngã mạn là một tật xấu không ai ưa. Phiền não ngã mạn có thể chia ra làm ba bậc, tức là hạng thô thiển, tức là biểu lộ ra bên ngoài, hạng trung bình á, gọi là ô nhiễm, và hạng vi tế đó, tức là gọi là thụy miên phiền não. Phiền não này ngủ ngầm trong tâm cho đến khi đắc quả A-la-hán. Tai hại của ngã mạn, tai hại của ngã mạn nói ra không hết, nhưng có thể tóm lại ba điều, tức là hại cho bản thân. Vì người ngã mạn thường ỷ mình là hạng người cao thượng, quý phái, trí thức, vân vân. Còn người khác đều ngu dốt, thấp hèn, nên làm mất thân thiện với mọi người bên mình. Người càng ngã mạn càng thâu hẹp trái đất. Ý tôi muốn nói đây không phải ai ưa giao thiệp hay thân cận, nên mặc dầu trái đất to lớn nhưng người ấy sống lẻ loi, hay như quả địa cầu này rất nhỏ bé, người ấy tìm không ra một người bạn lành. Nếu có chăng thì những người lòn ra cúi đệ nhờ vả mà thôi. Nếu có chuyện quan trọng những người này cũng chạy bỏ. Loại người thứ hai ngã mạn làm hại bạn. Người nào còn giao thiệp với người ngã mạn thì người ấy cũng bị các bậc trí thức xa lánh và những bạn lành chỉ trích và lánh xa. Người ngã mạn thường hay khó chịu trong khi gặp nơi hội họp đông người, vì họ nghĩ rằng ta là cao thượng, ta không muốn giao thiệp với những hạng người này. Trái lại, những người ấy không muốn gần người ngã mạn, như vậy người ngã mạn cảm thấy bị cô lập. Để diệt trừ ngã mạn, chúng ta hãy cố gắng diệt trừ phiền não này, nên có trí tuệ nhìn lại sự thật, xem kỹ coi ta là hạng người như thế nào. Có phải ta thuộc hàng vua chúa, hạng trí thức, hạng sang giàu, và ta có đặc sắc gì hơn người không? Khi người can đảm nhận thấy mình không có những điều ấy thì nên mau mau dứt bỏ ngã mạn, đừng để căn bệnh ấy nhiễm sâu vào thêm. Ngược lại, bằng ta thật là thuộc những hạng kể trên thì ta cũng nên dùng trí tuệ quan sát rằng ta và người chỉ khác nhau ở chỗ giàu và nghèo, sang và hèn, thông minh và dốt nát thôi. Nhưng có chỗ giống nhau là ta vốn là chúng sanh còn đang trong vòng luân hồi khổ não, và sau khi chết rồi ta sẽ không đem được đặc ân gì theo được, mà chỉ đem tội và phước mà thôi. Vậy ta có gì cao thượng, ta nên dứt bỏ tánh xấu ngã mạn ấy. Hơn nữa, ta hãy suy nghĩ thật thấy tai hại của ngã mạn thì sự dứt bỏ không khó khăn gì. Khinh người ngã mạn chỉ cho rằng mình hơn kẻ khác, còn khinh người thì nói ra miệng chê bai người khác rằng người kia không bằng ta, trong ấy còn có tánh khinh khi, khinh bỉ ra mặt. Khinh người với hai điều rõ rệt hơn ngã mạn, hai điều ấy là ngã mạn chấp ta và khinh khi người. Vì vậy cái hại của khinh người cũng như là ngã mạn. Đây tôi xin nhắc lại cái hại của khinh người của dòng Thích Ca. 26 thế kỷ trước đây, dòng Thích Ca là dòng có danh vọng cao quý nhất cõi Diêm Phù Đề và rất giỏi về cai trị và chinh chiến. Như vậy, có ai dám dè rằng dòng Thích Ca bị diệt tộc một cách chớp nhoáng chỉ vì khinh người mà thôi? Nguyên buổi ban mai kia, Đức Vua Patinak chỉ vì đại sứ Sawathi, Ngài đứng trên lầu cao trông thấy Chư Tăng đi khất thực. Ngài lấy làm lạ tại sao Chư Tăng vào thành thật sớm, chia ra từng nhóm nhiều ít khác nhau. Ngài mới nghĩ rằng Chư Tăng đi thọ thực nơi nào có ai thành các ngài đó, nên Ngài mới hỏi quan hầu rằng Này hiền khách, có ai thỉnh chư tăng thọ thực chăng? Tâu đại vương, có nhiều nhà thỉnh chư tăng đến thọ thực. Đức vua phán hỏi, vậy mỗi gia đình thỉnh mấy vị? Tâu đại vương, có chỗ thỉnh nhiều, có nơi thỉnh ít, tùy theo sức của mỗi gia đình. Vậy người mời chư tăng nhiều hơn hết là mấy vị? Tâu đại vương, theo thần biết thì có ông trưởng giả cấp cô độc thỉnh 2.000 vị, ông Chu Lại nhà Tha Pần Đi Cá thỉnh 500 vị, và Quý Sa Cá thỉnh 500 vị, và Supa Hoa Sa thỉnh 500 vị. Nếu vậy ta thỉnh chư tăng đến thọ thực trong cung nội thì hay biết chừng nào? Tâu đại vương, thật là hạnh phúc. Chiều hôm ấy, Đức vua Ba Tư Nạc đến chùa Kỳ Viên bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử muốn xin cúng dường đến chư tăng hàng ngày. Lành thay, Đức Thế Tôn phán: Nếu vậy đệ tử xin Đức Thế Tôn cho đệ tử thỉnh chay tăng mỗi ngày 1.000 vị. Lành thay. Riêng về phần Đức Thế Tôn, đệ tử xin thỉnh ngài thọ thực hàng ngày trong hoàng cung, còn chư đại đức khác tùy theo sở định của tăng chúng. Đức Thế Tôn phán: Tâu đại vương, lại có nhiên một vị chánh đẳng chánh giác không bao giờ thọ thực một mái nhà mãi mãi, vì tất cả nhân loại đều mong muốn được cúng dường cho Đức Phật, cho nên Như Lai phải vì nhân loại. Đức vua bạch: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chư tăng hằng đổi phiên nhau đi thọ thực trong hoàng cung thì khó cho quý ngài không quen, vậy xin Đức Thế Tôn cho một vị đến thường trực, vì như vậy thì vị ấy thông thạo sự đi lại và nơi thọ thực. Đức Thế Tôn đáp: Như thế ấy là Như Lai nhận lời. Sáng ngày có 1.000 đệ tử Phật đến thọ thực. Đây là lần đầu tiên Đức vua chay tăng nên ngài chưa thông thạo, và sự bố thí có tánh cách là quảng cáo cho dân chúng biết. Vì vậy chính Đức vua ngự ra nhân cúng đến chư tăng. Ngài làm như thế được 7 ngày, ngài lại giao phần sự ấy cho các quan lo, còn ngài thì lo việc khác. Vì vậy nên sự cúng dường càng ngày càng giảm sự cung kính, và vật thực cũng không đủ, và các quan làm phận sự không tròn. Khi ấy chư tăng càng ngày càng giảm không đến thọ thực trong hoàng cung nữa. Chỉ còn có một mình Đức Ananda ráng trì chí nhẫn nhịn đến thôi. Đức vua Ba Tư Nạc thấy chư tăng vào thọ thực trong hoàng cung càng ngày càng ít như thế, ngài ngờ rằng vì các quan phụ trách việc ấy không làm tròn phận sự, hay là vì ngài không phải là quyến thuộc của Phật nên chư tăng không thích đến. Rồi ngài thầm nghĩ rằng: Vậy ta phải làm sao cho trở nên quyến thuộc của Phật? Ta phải cưới cho được người dòng Thích Ca về làm hoàng hậu, chừng đó thì chư tăng và Đức Phật sẽ ngự đến thọ thực. Đoàn ngài nói với sứ thần đến thành Ca Bì La Vệ xin làm lễ cưới hỏi con gái dòng Thích Ca. Khi dòng Thích Ca tiếp được lời yêu cầu của Đức vua Ba Tư Nạc, nên hội họp nhau lại bàn việc gả con cho vua Ba Tư Nạc. Sự thật thì dòng Thích Ca không bao giờ muốn gả con cho dòng khác, nhưng nếu không gả thì sợ Đức vua Ba Tư Nạc cử binh đến vấn nạn. Vì vậy họ mới gả con của người thị nữ tên là Họa Sa Pha Cà Thi Gia. Sứ thần của Đức vua Ba Tư Nạc đều không biết chuyện ấy. 16 năm sau, Thái tử Quy Đu Ba Đá tưởng rằng mẹ mình là dòng Thích Ca cao quý nên xin mẹ cho phép về thăm quê ngoại. Hoàng hậu thấy con quyết về thăm quê ngoại như vậy không biết phải nói làm sao, nên cho người về báo cho dòng Thích Ca hay trước và yêu cầu tiếp đón nồng hậu. Khi hoàng tử Quy Đu Ba Đá ngự về thành Ca Thì La Vệ với quan hầu thật trang nghiêm thì dòng Thích Ca đã cho các công nữ và các hoàng tử đi chơi xa, vì dòng họ Thích Ca không bao giờ chịu làm lễ ai mặc dầu bằng một cái chấp tay hay xá. Khi đến sân chầu, Thái tử Quy Phu Đa Ba được một vị đại thần đưa đi giới thiệu cho từng vị trưởng thượng trong dòng Thích Ca, thái tử Quyđupada đã làm lễ các vị xong mới hỏi vậy các hoàng huynh cùng các huynh đệ đi đâu hết, không thấy có mặt vị nào. Vị đại thần đáp rằng những vị ấy mắc đi học xa, có vị đi săn bắn chưa về. Thái tử Quyđupada tin bằng lời. Đến ngày thứ tư, thái tử Quyđupada cáo từ ra về. Những thị nữ trong hoàng cung rất bực mình, vốn muốn cho thái tử về mau, nên khi thái tử vừa ra đi thì bọn thị nữ lấy sữa tươi rửa chỗ ngồi của thái tử và nói rằng: những đồ con của đầy tớ mà cũng làm cho chúng mình nhọc công. Ngay khi ấy, có một vị đại thần quan hầu của thái tử trở lại lấy cây gươm của thái tử bỏ quên, nghe được lời ấy bèn tấu lại cho thái tử nghe. Thái tử Quyđupada lấy làm căm tức nói rằng: ngày nào đây ta sẽ lấy máu cổ của dòng Thích Ca để rửa mặt đất. Thời gian qua, đến khi thái tử Quyđupada được trị vì sứ Sawatthi, là sứ hùng cường nhất trong thời kỳ ấy, điều mà ngài nhớ trước hết là lời khinh khi của những người tỳ nữ dòng Thích Ca, nên ngài truyền ra quân và chính ngài thân chinh. Đức Thế Tôn biết trước rằng dòng Thích Ca sẽ bị tiêu diệt do tay của vua Quyđupada. Ngài nghĩ thương hại cho cả hai bên thắng cũng như bại đều bị tiêu diệt, nên ngài mới ngự đến biên giới của hai nước Sawatthi và Katilavệ. Khi trông thấy Đức Thế Tôn, đức vua Quyđupada mới đến gần bái lễ xong rồi hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài ngự dưới cội cây nhành lá thưa thớt trong buổi trưa nóng nực như thế này? Xin thỉnh ngài đến ngự dưới cội cây kia mát hơn. Trong thâm tâm, vua Quyđupada muốn thỉnh Đức Thế Tôn ngự qua cây khác là muốn cho chống đường đặng quân ngài đi qua. Ngài sợ khi quan quân trông thấy Đức Thế Tôn sẽ ngã lòng, vì tất cả quan quân ai ai cũng kính trọng và rất trong sạch đối với Đức Thế Tôn, vì thế không chịu đi giết hại dòng Thích Ca. Đức Thế Tôn đáp lại rằng: tâu đại vương, bóng cây kia thật là mát, nhưng bóng mát của quyến thuộc còn mát hơn bóng cây ấy. Đức vua nghe qua liền hiểu rằng Đức Thế Tôn ngự đến nơi đây là để ngăn ngài không cho giết hại dòng Thích Ca. Vì lòng kính nể và thương mến Đức Thế Tôn và nghĩ rằng ngài là cậu mình, nên đức vua lễ bái xong lui ra và truyền rút quân về thành. Nhưng đức vua Quyđupada chỉ dành lòng được vài ngày thôi, lúc sau ngài lại cử binh đi nữa. Như thế đến 3 lần, mà lần nào cũng gặp Đức Thế Tôn, đức vua đều trở về đủ 3 lần. Đức Thế Tôn đón đức vua Quyđupada cả 3 lần, nhưng biết không thể cản được nên ngài không đến cả lần thứ tư. Ngài biết rằng nếu là nghiệp và oan trái thì không thể nào giải được, mặc dầu ngài là Phật. Vì vậy đến lần thứ tư, đức vua Quyđupada xua quân vào tận diệt dòng Thích Ca. Vì dòng Thích Ca là dòng tu hành thọ ngũ giới rất trong sạch nên không kháng chiến, để quân đức vua Quyđupada vào thành tàn sát dễ dàng. Tai hại của dòng Thích Ca phải gánh chịu đó là do sự khinh khi kẻ khác mà ra. Người khinh khi kẻ khác có thể chia ra làm 2 hạng. Một hạng khinh khi kẻ khác bằng lời nói, và hạng thứ nhì thì khinh khi người ngầm trong tâm mình. Hạng người thứ nhì không khinh khi người vì nghèo hay ít học, hoặc dốt nát hay gia đình hạ lưu, mà khinh khi vì đủ mọi chuyện, mọi việc mà không phô bày ra bên ngoài cho người ta biết. Bệnh này thật là khó chữa, không khác nào ung thư bên trong. Phiền não này là tai hại cho tâm. Muốn trừ phiền não ấy, ta nên nhận thấy quả của khinh người như dòng Thích Ca. Ta phải làm cho tâm biết kính trọng người trường thượng, mặc dầu hạng người ấy thuộc giai cấp nào. Đừng quên rằng dầu sao họ cũng là những người như ta, khi chết cũng thối như nhau. Chúng ta hãy xem coi chúng ta có gì quý hơn người. Khi chúng ta nhổ nước miếng vào một cái ly, hỏi chúng ta có thể liếm nước miếng ấy lại được không? Tất nhiên là không. ta cao quý và trong sạch hơn người khác ở chỗ nào? Chính bản thân và đồ vật trong người của ta mà ta cũng vẫn nhờm gớm như thường. Tóm lại, muốn diệt sự khinh khi người khác, phải có pháp, luôn luôn có sự nhận thức biết ta là hạng người nào. Say, phiền não này có nghĩa là say, nhưng say của tâm chứ không phải là say của thân. Cái say của thân là say rượu, say chầu, say thuốc, say nắng, vân vân. Những cái say này có thể chữa hết được, không cần thuốc. Nhưng cái say của tâm thì thuốc chữa cũng chẳng lành, mà nằm nghỉ cũng chẳng hết. Người đời khi có tiệc hay bạn bè rủ nhau uống rượu chơi, lỡ say, đây thuộc về thân say. Còn người nào không có rượu mà chịu không được, phải có rượu uống mới được, không vậy thì buồn bực, quạo gọ, vân vân, đây thuộc về tâm say. Tóm lại, khi thấy người say ngã tới ngã lui, ấy ta chưa chắc người ấy say thân hay say tâm. Phải đợi coi hành vi của họ, vì cái say có rất nhiều hình thức, phải xem kỹ sự hành động mới có thể định được tai hại của sự say. Phàm người đã say, dầu say một vật nào, vật ấy cũng là nguyên nhân đem tai hại đến cho ta, ít hay nhiều tùy theo trường hợp. Vật nào làm say những người cũng thường làm cho mất thanh danh, mất tín nhiệm. Các bậc trí thức chỉ trích, bạn bè lánh xa, công việc làm ăn bị đình trệ. Cái hại nhỏ nhất là trong gia đình bị xáo trộn, như vợ chồng không kính nể, con không vâng lời, kẻ giúp việc trong nhà cũng chẳng kiêng nể. Để diệt trừ bệnh say, phàm người có trí nên nhìn thấy cái hại của mình, gia đình mình và con mình, nên lánh xa những gì làm cho ta say như rượu, á phiện, cờ bạc, hàng điếm. Theo lời Phật dạy, các đệ tử không nên mê theo ngũ trần dục lạc, vì đó là nguyên nhân luân hồi. Đức Thế Tôn thường dạy nên suy tưởng đến cái hại của ngũ trần để lánh xa. Ngài ví ngũ trần như ngọn đuốc cháy mạnh. Người mê theo ngũ trần không khác nào là người cầm ngọn đuốc chạy ngược gió, hoặc ngũ trần không khác nào con dao bén có thoa mặt. Còn chúng ta như trẻ con không biết đó là con dao bén mà đưa lưỡi lên liếm. Ngũ trần ví như mật có chất độc. Chúng ta là người ít trí tuệ, ham uống chất ngọt nên nhiễm độc. Đức Phật thường dạy ngũ trần là sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, vị thơm, sự cảm xúc mềm mại mà chúng sanh thường ưa thích, là nhân đem lại cho chúng sanh khổ nhiều, vui ít. Nếu có vui chăng thì chỉ vui chốc lát mà khổ nhiều năm. Chúng ta ví như người ngồi giữa đống lửa đốt chung quanh nóng này khó chịu, không sao kể xiết được. Nhưng khi có trận gió thổi qua làm ta cảm thấy mát mẻ, nên quên cả sự nóng bao nhiêu lâu nay. Lửa ấy là cái hại của ngũ trần, còn ngọn gió thoảng qua là sự vui của ngũ trần. Người mà muốn trừ được sự say mê nên có trí nhớ và trí tuệ để nhận thấy cái khổ của ta vì say mê tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, lợi lộc mà khổ không có ngày thoát ra được. Kế đến là chúng ta thấy dễ vui. Dễ vui có nghĩa là làm việc không có trí nhớ, hay có thể nói là làm việc không cẩn thận. Khi người làm việc thiếu trí nhớ và không cẩn thận thì việc làm thường hay hư hỏng. Nhưng đó chỉ là tiểu tiết có thể trông thấy trong hành động của người dễ vui. Còn những chi tiết quan trọng hơn mà ta không nhìn thấy được vì không biểu lộ ra bên ngoài mới thật là chân tướng của dễ vui. Nói đến sự dễ vui này, Đức Thế Tôn ám chỉ người thiếu trí nhớ và trí tuệ không bao giờ nghĩ đến rằng mình đã già, mình đang đi đến nơi tiêu diệt, tức là đi đến chỗ chết nó chờ mình. Người đời không bao giờ thấy cái chết thật gần bên ta. Ta có thể chết vì đủ mọi phương diện, hoặc vì đụng, hay vì những tai nạn nào khác không thể kể xiết được. Nhưng người đời vì dễ vui nên nghĩ không bao giờ mình bị những chuyện ấy. Đức Phật dạy, mỗi phút qua chính là chúng ta đi đến gần cái chết. Những người chết rồi không đem gì theo được, mặc dầu giàu có, sang trọng, tiền nhiều của dư. Người chỉ miệt mài theo tài sắc danh lợi, quên mình như thế, gọi là người thiếu trí nhớ, thiếu trí tuệ, là người dễ vui. Đức Phật có dạy rằng Pamado Machuno Padang, nghĩa là sự dễ vui là con đường đi đến chỗ chết. Dễ Pamada Yathamata, tức là người dễ vui ví như người đã chết. Câu này có ý nói là người mặc dầu còn sống nhưng không làm lợi ích gì cho mình kiếp này và đời vị lai thì không khác nào người đã chết. Để dịch trừ dễ vui, dịch trừ dễ vui bên ngoài là cố tập cho có trí nhớ. Trí nhớ là pháp quan trọng nhất nên Đức Phật dạy pháp tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Niệm thân có hai phương diện khác nhau, bên ngoài và bên trong. Người niệm thân là người hằng nhớ đến thân mình, biết rằng ta đang đi, đứng hay nằm ngồi hoặc làm gì, luôn luôn có trí nhớ quan sát. Vì ta không có trí nhớ quan sát nên khi làm gì xong rồi ta lại quên đi, hay khi ta đang làm nhưng ta thiếu trí nhớ làm cho chuyện ấy không được hoàn toàn chu đáo. Trong tứ niệm xứ, nói niệm thân là nói khi đi ta dở chân lên cũng biết ta đang dở chân lên, khi để xuống biết ta để xuống, và để gót xuống trước hay bàn xuống trước. Trí nhớ kỹ càng như vậy trong mọi công chuyện thì không khi nào ta bị thất bại. Quý vị cố tập theo lời này chắc chắn sẽ thấy trí nhớ tăng trưởng. Người không tập thì trí càng ngày càng xa mình dần. Thành ra ta nói ta hay quên là vì vậy. Đó là Đức Phật dạy sơ cho ta tập trí nhớ bên ngoài. Ở chữ Pali có chữ Kaya, tức là nghĩa là thân. Hội họp, hội họp những gì? Hội họp 32 thể trược như tóc, lông, móng, răng, da và vân vân và vân vân. Và 32 thể ấy do nơi tứ đại là đất, nước, gió, lửa tạo thành. Kaya cũng có nghĩa là chỗ sanh ra những vật bẩn thỉu. Đây có ý nói là thân này là vật cấu tạo do nơi những vật không sạch sẽ của cha mẹ, và chính nó hằng tiết ra những mùi hôi thối. Hơn ấy nữa, thân này lại sanh ra những vật nhơ nhớp hơn tất cả các vật nhơ nhớp và sự hung ác của con người. Chữ Kaya là do chữ Ku và Aya. Ku có nghĩa là bẩn thỉu, Aya có nghĩa là hội họp. Khi Đức Phật dạy niệm thân bên trong thân, Ngài cố ý dạy hãy suy nghĩ thấy mỗi phần nhỏ riêng biệt nhau ở trong một khối lớn. Chia thân này ra từng phần như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, vân vân và vân vân. Chúng ta nhận thấy mỗi phần có tên riêng của nó thì cái gì là của ta? Là ta, là người, vật mà ta vẫn chấp thân này là của ta. Khi chúng ta chia ra từng phần khác nhau như vậy, chúng ta lại thấy rằng các thành phần ấy đều nằm dưới quyền sở hữu của bốn pháp, tức là thân này vô thường, thân này khổ não, thân này vô ngã, tức là không phải của ta, không phải là ta, và thân này rất nhơ bẩn. Đức Thế Tôn có dạy hành giả nên quan sát thân này như vậy. Về phần từ tóc xuống đến da bàn chân, về phần dưới lên từ da bàn chân lên tới tóc, thân ta bao bọc bằng một lớp da, và thân này có 32 thể tạo thành. Này các tỳ khưu, nên quán tưởng thấy thân ta như thế. Khi người thấy trí nhớ thô là nhớ đến sự hành động của mình bên ngoài để diệt trừ sự dễ vui, không làm sai lầm trong công việc, đó là niệm bên ngoài. Còn suy nghĩ đến thân như niệm bên trong đã dạy, để làm cho người không dễ vui ham mê theo tài sắc lợi danh thì mới là phần quan trọng, là con đường đi ra khỏi biển luân hồi. Khi tâm người không dễ vui thì không chạy theo trần dục, tâm ấy sẽ được thảnh thơi, không nóng nảy vì lòng tham ái, sân hận và si mê. Đây là pháp không dễ vui và sự diệt trừ sự dễ vui. Như trên đây quý vị đã thấy, si mê là nguồn gốc của mọi phiền não khác, tham lam hay sân hận, chỉ có đôi ba chi liên hệ với phiền não chánh mà thôi. Riêng si mê có cả 12 chi mà mỗi chi đều rất quan trọng. Nếu quý vị thấu hiểu những phiền não đã kể trên và cố tâm quan sát coi nó sanh lên do nơi đâu, trong trường hợp nào, xong quý vị lại diệt trừ nó theo pháp đối trị thích ứng, thì chắc chắn quý vị sẽ an vui trong kiếp này và đời vị lai. Thời pháp tới đây cũng đã vừa đủ. Sư xin nguyện cầu cho chúng con được an vui thoát khổ. Khi còn luân hồi trong cảnh nào, xin cho được gặp Phật Pháp Tăng, tinh tấn tu hành cho mau chứng đắc được chánh pháp của chư Phật Thánh Nhân đã đắc. Khi chưa đắc được thánh pháp, nếu còn sanh lại cõi này, kiếp nào cũng xin cho được chánh kiến tu hành bất thối. Nguyện cho chúng con luôn luôn có trí tuệ, nhận thấy rõ sự vô thường, khổ não, vô ngã, có một đức tin dũng mãnh, sớm mau chứng ngộ đạo của giải thoát trong ngày vị lai. Nguyện cho chúng con được thành tựu vạn sự như ý nguyện, hồi hướng do nhờ oai đức của Đức Phước Thí thuyết pháp mà chúng con đã tạo đây, xin hồi hướng quả phước lành ngày đến những bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông và cha mẹ của Huyền Thất Tổ nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều kiếp và hiện tại này đã qua vãng. Xin cho các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh hưởng được sự an vui và hạnh phúc, nhất là mong trở nên người chánh kiến tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả năm pháp chúng mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cùng ba cảnh phước báu là cảnh người, cảnh chơi, cảnh đại niết bàn, xin cho được thành tựu như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu, sa thu, sa thu, lành thay.